Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 313, Obito xuất hiện. Một bóng người bỗng nhiên trong nháy mắt xuất hiện tại Kakashi sau lưng. Một chân đem đá bay, thuận tay đem hắn mắt trái đem xuống. Trong nháy mắt, xung quanh người đều yên tĩnh. Kakashi, gai duỗi tay vịn chặt Kakashi. Kakashi đưa tay bưng bít lấy mắt trái. Máu tươi theo khe hở chảy xuống. Con mắt, bị hắn cướp đi. Lúc này mọi người mới chú ý tới người tới. Trên tay hắn nắm chặt một cái máu me đầm đìa con ngươi. Chính là Yakushi Kabuto. Mắt thấy Kakashi liền muốn xử lý thủ hạ. Yakushi Kabuto đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn để cho thủ hạ cuốn lấy Maito Gai. Thi triển thổ độn sờ đến Kakashi sau lưng. Kakashi đang toàn lực thi triển thần uy, không có phát giác được dưới chân. Cái này mới bị Yakushi Kabuto đánh lén thành công. Yakushi Kabuto thành công ngăn lại hắn thần uy, cũng đem hắn Mangekyo Sharingan cướp đi. Nhìn đăm đăm con ngươi, Yakushi Kabuto cười tủm tỉm đem con ngươi bỏ vào một cái pha lê dụng cụ bên trong. Tại đông đảo Sharingan bên trong, Shisui con mắt cùng Obito con mắt cũng có được so sánh khan hiếm năng lực. Một cái ở vào huyễn thuật đỉnh phong, một cái khác làm theo đem không gian nhẫn thuật phát huy đến cực hạn. Cái này hai ánh mắt vẫn luôn là Orochimaru nhất định phải được con mắt. Kakashi, Yakushi Kabuto cười lạnh một tiếng. Nói, ta nói qua, ta sẽ không để ngươi phá hư Orochimaru đại nhân kế hoạch. Kakashi thần uy chủ yếu dựa vào cái này. Một cái Sharingan. Một khi Sharingan bị đoạt đi, thần uy tự nhiên cũng liền thi triển không ra. Thủ hạc từng ngụm thở phì phò. Nó suýt nữa bị một cái hèn mọn nhân loại xử lý. Lại chết đi. Nó giống to vài tiếng. Phun ra số đường luyện không đạn. Hỏng bét. Không thể Kakashi thần uy yểm hộ. Không ai có thể chống đỡ được loại này cấp bậc công kích. Một khi bị nó đánh thực, toàn bộ trường thi đều sẽ hóa thành phế tích. Mang Jesu đại nhân, mắt thấy Kakashi Sharingan bị đoạt đi. Thủ hạc phong độn sắp phá hủy trường thi. Bên trong Uchiha Harumi có chút không giữ được bình tĩnh. Vĩ thú công kích vẫn là rất lợi hại sắc bén. Nếu như nàng không ra Susanoo lời nói chỉ sợ cũng phải bị xử lý. Thế nhưng là vị này Mizukage đại nhân lại thảnh thơi nhìn lên náo nhiệt. Tựa hồ cũng không biết mình liền muốn lâm vào hiểm cảnh. Làm sao? Hojuki mang Jesu nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Không hiểu hỏi. Tuyền Mỹ ổn định tâm thần. Nói. Cái kia con mắt năng lực rất giỏi. Tuyệt đối không thể rơi xuống kính mắt trong tay. Sharingan so sánh khan hiếm. Mangekyo càng là thưa thớt. Tuy nhiên chỉ có một cái. Nhưng cũng đủ để trở thành nhẫn giới tranh đoạt đối tượng. Yên tâm, Hojuki mang Jesu mỉm cười, nói, hắn, không gánh nổi, sẽ có người tìm hắn để gây sự. Kakashi mắt trái thế nhưng là Uchiha Obito, đặt ở lão cơ hữu trên thân. Obito không có ý tứ ra tay, nhưng là Yakushi Kabuto liền không giống nhau. Obito cũng sẽ không đối Yakushi Kabuto thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên, Hojuki mang Jesu cũng rất muốn đạt được con mắt này. Nhưng là kể từ đó nhất định phải theo Obito lên xung đột. Dưới loại tình huống này vẫn còn có chút không khôn ngoan. Cho nên, hắn cũng không có ý định tranh đoạt. Đối với sắp đến luyện không đạn, Hojuki mang Jesu mí mắt đều không nháy một chút. Konoha bên này trừ con mắt còn có thú. Điểm ấy trình độ công kích, xin không có khả năng làm gì được bọn họ. Không tốt, Uchiha Harumi nhìn thấy luyện không đạn liên tiếp hướng trường thi bay tới. Trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, chakra trong nháy mắt tuôn ra. Nếu như trường thi bị hủy lời nói, nàng liền sẽ mở Susanoo bảo vệ được Hojuki mang Jesu. Đây là nàng chỗ chức trách, không cần kinh hoàng. Hojuki mang Jesu duỗi tay đè chặt Tuyền Mỹ đầu vai, cười ha hả nói, tọa hạ nhìn bộ phim đi. Nhìn bộ phim, Tuyền Mỹ giờ khóc giờ cười. Cái này đến lúc nào rồi? Vị này Mizukage đại nhân xin dự định nhìn bộ phim. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ vang lên. Thứ sáu cửa mở, chiều khổng tước. Một bóng người bỗng nhiên phù giữa không trung, không ngừng huy quyền. Quyền kinh hóa thành từng đoàn hỏa diễm đón lấy thủ hạc luyện không đạn. Từ xa nhìn lại tựa như một cái khổng tước lộng lẫy dương cánh. Quyền kinh trong nháy mắt đem luyện không đạn đánh nát. Dư thế vì suy, rơi xuống thủ hạc trên thân. Trong nháy mắt đem quái vật khổng lồ này đánh bại. Cái này, âm nhẫn cùng xa nhẫn người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Một người chỉ bằng quyền đầu đánh ra quyền phong, liền có thể đem thủ hạc đánh bại. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng a? Maito Gai, cái này còn là người sao? Maito Gai mặt như trần thủy, mỗi chữ mỗi câu nói. Đây chính là thanh xuân hỏa diễm. Konoha đem để ta tới thủ vệ. Nói lao nhanh quá khứ, một đường đem xa nhẫn cùng âm nhẫn đánh bay vô số. Sau đó trở về thủ hạc ngã xuống địa phương. Cái này, Uchiha Harumi giật mình nói. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Đối với cái này trung nhị bệnh thời kỳ cuối Maito Gai, nàng cũng có nghe thấy. Bất quá song phương cũng không có cái gì gặp nhau. Uchiha Harumi cái này là lần đầu tiên kiến thức đến Gai thực lực chân chính. Ha ha, còn không đến mức này đâu. Hojuki Mangesu cười cười, bát môn độn giáp tương xứng như bức, suýt nữa đem thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara một chân cho phế. Tuy nhiên giờ phút này Gai chỉ mở lục môn, nhưng là thủ hạc cũng theo lục đạo ban không so được. Lấy bát môn độn giáp uy lực, hàng phục một cái vĩ thú cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thứ bảy cửa mở, Gai hét lớn một tiếng, thế mà đem thủ hạc giơ lên. Siêu một tiếng, ném hướng lên bầu trời. Tiếp lấy lại dùng nhìn không thấy công kích tốc độ, không ngừng đập nện thủ hạc thân thể. Thủ hạc thân thể là có cát sỏi tạo thành, bị Gai như thế phá hư, nhất thời trở nên không thành hình. Gai, thức tỉnh linh môi. Dưới đáy Kakashi cao giọng nhắc nhở nói. Hắn biết rõ Gaara cũng là thủ hạc linh môi. Chỉ cần linh môi tỉnh, thủ hạc liền sẽ trở về trong cơ thể hắn. Cái kia chính là linh môi sao? Gai nhìn thấy thủ hạc trên đỉnh đầu mê man Gaara, lập tức vui mừng quá đỗi. Chỉ cần thức tỉnh linh môi, thủ hạc chi thuật liền bị phá. Giao cho ta, Gai hét lớn một tiếng. Thân thể nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ hướng Gaara phóng đi. Lấy tốc độ của hắn cùng lực lượng, một khi đánh trúng Gaara, cái sau căn bản không có sống sót khả năng. Kết thúc. Trong lòng mọi người cũng lóe lên ý nghĩ này. Cái này lông mày rậm rất lợi hại. Liền xem như nhất vĩ thủ hạc chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ. Lúc này giữa không trung xuất hiện một cơn chấn động. Thủ hạc thân thể chấn động. Lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Tại bị Gai đại trung trước đó bị hút vào một cái không gian bên trong. Ngay sau đó một cái mang mặt nạ bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Gai nhất quyền xông qua. Tránh ra, giờ phút này hắn đã không dừng được. Mở thất môn về sau lực lượng cùng tốc độ cũng không quá tốt khống chế. Người này không biết là địch hay bạn. Gai cũng không muốn ngộ sát hắn. Nhưng là hắn cảnh cáo không có bất kỳ cái gì tác dụng. Người này mỉm cười hướng hắn chào đón. Xong, đây là tất cả mọi người tiếng lòng. Gai quyền liền vĩ thú cũng đánh thắng được. Người này chào đón chẳng phải là chịu chết. Nhưng là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu là Gai bỗng nhiên từ cái này thân người thể bên trong xuyên qua. Tựa như rình dập hư ảnh đồng dạng xuyên qua. Bị Gai xuyên qua về sau, người ta vẫn giống người không việc gì một dạng rơi xuống mặt đất. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.